Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 80, vô hạn khả năng. Theo thời gian trong không khí nhiệt độ cũng theo đó nóng bức. Tạp bến tàu nơi một người nam tử dựa vào hàng dương lạnh lùng nhìn chăm chú từ xa phương đi tới một đám người. Đám người này vóc dáng không cao, da thịt đen thui, một người xách một cái dương. Điền Nam nhân, Trương Bân nhíu mày một cái. Điền Nam cùng Di đi vượt qua hơn nửa quốc gia. Hơn nữa Điền Nam rất ít người rời nhà quá xa. Mặc dù lưỡng địa Di đi cơ hồ chênh lệch thập bội, nhưng đi tới Di đi làm điểm An Nhơn vẫn là rất ít. Trương Bân hồi tưởng một chút nghe điện thoại người kia khẩu âm. Đúng là sảm tạp một ít phương ngôn. Cái thói quen này rất khó từ bỏ. Nhất là nói quán gia hương thoại nhân. Cho dù ở muốn che giấu cũng sẽ có nhiều chút dấu vết. Các ngươi lên đây đi. Ta xem lại các ngươi rồi. Trương Bân bấm điện thoại bắt trước Cao Thiên Vĩ thanh âm nói. Người dẫn đầu không có chút nào hoài nghi. Nhưng này mọi người đi tới. Một nhóm 7 người. Phân 2 hàng. Trương Bân đối với một lần cảnh sát mặc thường phục nói. Nói cho các ngươi biết lão đại. Tên bắt cóc đã tải lên thuyền. Các ngươi có thể hành động. Cảnh sát mặc thường phục kinh ngạc nhìn Trương Bân liếc mắt. Nhãn quang trong suốt không có chút nào tránh né. Hắn quyết định tin tưởng Trương Bân. Ngay sau đó nhóm đầu tiên đến cảnh sát mặc thường phục rối rít vây hướng thuyền bè. Rất nhiều nhân thủ đều đặt ở bên hông. Có trực tiếp vác tại phía sau. Tên bắt cóc nhận ra được có cái gì không đúng. Thuyền một mực đậu ở chỗ này không có lên thuyền. Bây giờ bọn hắn vừa lên tới liền bắt đầu lên thuyền. Một cái tên bắt cóc nói. Đại ca, chuyện này có cái gì không đúng à? Có thể hay không chúng ta tiết lộ phong thanh. Thông báo các anh em tâm. Chuẩn bị xong ra hỏa. Kim Quốc mặt đầy ngưng trọng. Cái này địa phương không khí ngột ngạt để cho hắn sợ hãi. Đám người kia càng ngày càng gần. Trong lòng Kim Quốc bất an cũng theo đó tăng thêm. Liền tiếp xúc sinh hoạt. Kim Quốc phát hiện vấn đề. Giấy. Các anh em cướp tài sản ra hỏa. Kim Quốc hét lớn một tiếng. Từ bên hông xuất ra súng chỉa về phía cảnh sát mặc thường phục bắn. Còn lại đệ phản ứng cũng là nhanh chóng. Nghe một chút đại ca nói như vậy. Cũng đều trước tiên xuất ra thương bắn. Nhưng mau hơn nữa cũng không có sớm có chuẩn bị cảnh sát mặc thường phục nhanh. Ở Kim Quốc mặt liền biến sắc thời điểm. Dẫn đầu cảnh sát liền phát ra tín hiệu. Ước chừng so với đối phương vui vẻ 2-3 giây. Dưới tình huống này hai thời gian 3 giây đã có thể làm cho người chết rất nhiều lần. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng âm thanh bên tai không dứt. Hai bên đều có người ngã xuống. Nhưng bất đồng là cảnh sát mặc thường phục đều mặc áo chống đạn. Ngã xuống cũng là bởi vì đạn lực đạo quá lớn. Nhưng tên bắt cóc bên này chính là đối mặt cái chết. Kéo dài 3 phút đồng hồ ngoại trừ ngã trong vũng máu co quắp Kim Quốc bên ngoài. Còn lại tất cả cũng không có sinh cơ. Ho khan một cái, Kim Quốc tuyệt vọng nhìn chung quanh cảnh sát. Cho tới hôm nay là tuyệt kỹ không có còn sống cơ hội. Nhưng bây giờ chính là liền tự sát đều làm không được đến. Đi theo xe cứu thương đồng thời chạy tới chính là phóng viên. Trương Bân đi tới cảnh sát bên cạnh. Hướng về phía ống kính đạo, mọi người khỏe, ta là Trương Văn Vũ. Tin tưởng mọi người hết sức quen thuộc. Mới vừa rồi ta phối hợp cảnh sát tiêu diệt một đám hãn phỉ. Đây là ta hẳn tận nghĩa vụ. Hai ngày này ta sẽ tổ chức một trận fan vận động hội. Hy vọng mọi người có thể tới ủng hộ. Này, may là người chủ trì thấy qua vô số cảnh tượng hoành. Tráng cũng bị một màn này làm cho mông. Người này từ đâu xuất hiện? Không chỉ người chủ trì có cái nghi vấn này, còn lại truyền thông cũng là lăng loạn. Một phút sau, đột nhiên ống kính chuyển một cái hướng Trương Bân. Trương tiên sinh ngươi khỏe, ta là Thanh Mang người chủ trì. Xin ngươi nói một chút lúc ấy lúc này trải qua, ngài tốt, ta là Kim Anh đài truyền hình người chủ. Chì, đám này tên bắt cóc cái gì lai lịch? Chủ nhân còn dễ chịu hơn hoan nghênh a. Bất quá bọn hắn nếu như biết đạo chủ nhân trên thực tế núp ở một bên cắn hạt dưa có phải hay không? Là nên toàn dân đả kích ngươi. Lâu không lên tiếng Lệ trêu nói. Nghe được âm thanh của Lệ, trong lòng Trương Bân cười một tiếng. Gấu lần trước trở lại sau khi Lệ gần xuất hiện số lần trở nên rất ít. Có lúc liền một ngày cũng không nói một câu. Hơn nữa Trương Bân thử tâm linh cảm ứng cũng không liên lạc được. Cái này làm cho Trương Bân có chút không biết làm sao. Rõ ràng lúc xuất hiện phiền muốn chết, nhưng vừa biến mất lại cảm thấy tâm lý vắng vẻ, cả người không được tự nhiên. Người không nói lời nào không người coi ngươi là người câm. Mặc dù Trương Bân biết ngoại trừ nàng, bên ngoài không có người khác có thể nghe được, nhưng vẫn là cảm thấy lúng túng không thôi. Cũng chỉ có ở trước mặt Lệ, Trương Bân so với thành tường còn dày hơn da mặt mới có thể thỉnh thoảng liền mỏng. Trương tiên sinh, ngài nghe a hát, Thanh Mang người chủ trì nhẹ nhàng nói. Một cái mặt đầy dương cương mặt chữ quốc nam tử đi tới bên cạnh. Từ người ủng hộ ánh mắt kinh ngạc chung nhận lấy microphone đảo. Liên quan tới chuyện này cảnh sát chúng ta sẽ cho mọi người một cái tỉ mỉ quá trình. Về phần Trương tiên sinh nhưng là ở nơi này chàng trong vụ án lập đại công. Qua mấy ngày chúng ta sẽ tổ chức đặc biệt buổi họp báo tin tức. Phía dưới có cái gì muốn hỏi chỉ cần không liên quan đến cơ mật đều có thể là mọi người trả lời. Trương Bân ở các gia truyền thông rời đi sự chú ý thời điểm. Nhân cơ hội chạy ra. Mục đích đã đạt được tự nhiên muốn kéo. Về phần cái kia mặt chữ quốc nam tử, Trương Bân cảm thấy khá quen, giống như là đã gặp qua ở nơi nào như thế. Không đợi Trương Bân nhớ tới là ai thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Ngươi tìm chết à? Vậy thì nguy hiểm ngươi cũng đi. Trương Bân vội vàng đem có thể chấn vỡ lỗ tai điện thoại cách xa lỗ tai. Các loại đối diện một hồi đạn như vậy lời nói sau khi nói xong. Móc móc lỗ tai, ta còn chưa mở vận động hội đâu rồi. Còn không có giúp người giải quyết cái kia cái gì trùng đâu rồi. Thế nào khả năng treo? Thượng quan Tuyết tức trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn điện thoại di động ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng. Mấy ngày sau, Trương Bân nhờ cậy Thượng quan Tuyết chú tâm bày ra vận động hội chính thức khai mạc. Trong thời gian này Trương Bân vì hoàn thành nhiệm vụ, mỗi đêm ngày sàng lọc người xem. Ngay tại rời đi bến tàu thời điểm, Trương Bân đột nhiên nghĩ đến một cái ăn gian biện pháp. Nếu không có biện pháp khống chế người xem độ hài lòng, vậy cũng lấy chọn đối với hắn có sùng bái mù quáng nhân a. Chính là cử hành vận động hội hiệu quả không được, bằng vào não tàn phấn lực lượng cũng có thể khống chế độ hài lòng. Cái chủ ý này để cho Lệ cực độ khinh bỉ, nhưng bởi vì không có cái này hạn chế, vì vậy cũng không thể ngăn cản Trương Bân. Trong lòng Lệ cũng dâng lên vẻ mong đợi. Cái này chủ nhân nhưng là cùng người khác bất đồng, mặc dù tao tức vô cùng, nói láo còn có thể lừa gạt chính mình. Nhưng lại không cách nào che giấu hắn thông minh. Có lẽ hắn thật có thể làm được. Một nghĩ tới khả năng này, Lệ liền khẩn trương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.